Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, buông ra nữ hài kia, cường đại đội ngũ vong linh đại quân, lần này tới cực kỳ bất ngờ, dường như không cho nhân loại ta một chút chuẩn bị cơ hội. Cứ như vậy trùng trùng điệp điệp vọt tới, chạy mau a, rời đi nơi này, đáng chết. Đây là muốn khởi xướng tổng tiến công sao? Không phải nói vong linh đại quân còn chưa tập kết hoàn tất, còn cần mấy cái ngày thời gian sao? Đi mau đi mau, khế thú sư nhóm không có một cái dám chờ lâu. Bọn họ đều là lấy người tiền tài thay người làm việc, chỉ khi nào phát sinh nguy hiểm cho sinh mệnh, khó có thể nghịch chuyển nguy cơ, trốn so với ai khác đều nhanh. Tần Thư cũng theo chuồn đi. Gọi ra văn thú, đi theo mọi người, hướng về rời đi luân hồi cấm lộ đường mà đi. Muốn rời khỏi luân hồi cấm lộ, chỉ có một con đường có thể đi, không có bất kỳ biện pháp nào thông qua cách khác rời đi. Làm đuổi tới xuất khẩu lúc, tất cả mọi người nheo mắt, không có một cái nào chuyển sinh thị tộc người ở đây. Không có bọn họ thao túng, người khác căn bản không có cách nào ra ngoài. Có người muốn cưỡng ép xâm nhập, mang theo sủng thú tiến vào mộng vụ bích chướng. Không bao lâu liền truyền đến kêu thảm. Ở trong đó tồn tại các loại trận pháp, lấy đại lượng yêu hạch vì nguồn năng lượng. Phàm là kẻ xông vào, liền sẽ bị lạc trong đó. Đổi tới đổi lui vẫn là đi ra không được. Thậm chí còn có thể chết ở bên trong, bị gãy mất đường đi. Phía sau có truy binh tiếp cận. Tình huống 10 phần nguy cấp, lúc này, có người mệnh lệnh sủng thú, chạy về phía chuyển sinh thị tộc. Hiện nay, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, mọi người ào ào hành động. Tần Thư không vội không chậm đuổi theo, dù sao có mộc bài nơi tay, trên cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Chờ đến chuyển sinh thị tộc, nơi đó đã có người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vài đầu to lớn kim cương cấp sủng thú bất ngờ thủ tại chỗ này. Chuyển sinh thị tộc tộc lão thần sắc nghiêm túc, trong mắt có vẻ lo lắng. Vong linh đại quân chẳng biết tại sao đột nhiên khởi xướng tổng tiến công, nhìn cái này hình thức là muốn đem chuyển sinh thị tộc diệt tộc a. Tộc trưởng đến bây giờ chưa về, phải làm sao mới ổn đây a? May ra trong tộc cường giả không ít, thân là ẩn thế chi tộc, nội tình vừa ra, nhất thời để rất nhiều người an tâm không ít, lại thêm đại tông chi chủ các loại cường đại minh hữu. Phe mình kim cương cấp yêu thú vượt qua 20 con. Lúc này thời điểm, vì lợi ích mà đến khế thú sư nhóm, bị yêu cầu tham chiến, nếu không không thể rời đi nơi này. Có người không nguyện ý, có thể rời đi nơi này. Không khác nào tìm chết, rơi vào đường cùng, bị buộc tiến thối lưỡng nan. Tần Thư cảm thán bất kỳ địa phương nào, đều là người xấu nhiều nhất a. Đám người này rõ ràng là muốn bọn họ làm bia đỡ đạn đó a. Như thế số lượng vong linh, bọn họ chút người này, đoán chừng kiên trì sẽ không quá lâu, liền sẽ bị dìm ngập rơi. May ra có người rời đi. Hắn quả quyết lấy văn thú rời đi, có mộc bài nơi tay, trước tiên tìm một nơi tránh lánh nạn, các loại danh tiếng qua lại đi ra. Rất nhanh, hắn xuất hiện tại trong một ngọn núi, tìm tới một gốc trăm thước cao đại thụ che trời, núp ở trên cây. Không bao lâu, vong linh đại quân đến, cùng chuyển sinh thị tộc bạo phát đại chiến. Lúc này, dù là lệnh bài nơi tay, Tần Thư cũng không dám hướng lên lần như thế. Khắp nơi thu thập yêu hạch, cấp bậc như vậy chiến tranh, đục nước béo cò đoán chừng cá đều không sờ đến một đầu. Liền ngoẻo rồi, nằm tại thô to trên nhánh cây, cầm một bầu địa tâm linh tương, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, uống một ngụm nhỏ, đầy miệng thấm hương, uống ngon thật, lần trước mới liếm một chút mà thôi. Đến bây giờ còn tinh thần sung mãn, ngũ quan nhạy cảm rất nhiều, khí lực cũng lớn thêm không ít. Tần Thư thì thào, chỉ là uống một ngụm nhỏ, liền cảm giác toàn thân thư sướng, miệng phun hương thơm, toàn thân nóng hầm hập, bên ngoài thân có tạp chất bài tiết. Cái này một ngụm nhỏ, trực tiếp để hắn thoát thai hoán cốt, thọ nguyên tăng trưởng, hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Chẳng những có thể chữa khỏi trăm bệnh, cường kiện thể phách, chăm sóc người bị thương, còn cỗ có khiến người công hiệu khởi tử hồi sinh. Một giọt, liền đủ để cho rất nhiều người vì thế điên cuồng. Nhưng là Tần Thư không hề hay biết, xem như nước ngọt uống. Cái đồ chơi này đối với người khác sủng thú hữu dụng, nhưng là đối với hắn sủng thú, không nhiều lắm tác dụng. Nơi xa tiếng ầm ầm không ngừng, thú hống liên miên, bàng lớn như núi yêu thú, dù là ngăn cách rất xa, cũng có thể nhìn đến hắn hình dáng. Thật sự là quá lớn, không cần nghĩ, rất định chết rất nhiều người, mà hắn chỗ phụ cận, cũng không ít vong linh ẩn hiện. Đột nhiên, những vong linh này tựa hồ phát hiện cái gì, hướng về một phương hướng chạy đi. Một đầu bạch kim cấp yêu thú, bạch văn rất hổ, trên thân vết thương chồng chất, không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Thương thế càng là nhìn thấy mà giật mình, một đầu cái đuôi càng là gãy mất một nửa. Trên lưng của nó, trước đây không lâu thấy qua nữ nhân, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thỉnh thoảng quay đầu, dường như sau lưng có cái gì, không để cho nàng đến không trốn nguy hiểm. Ha ha ha, người sủng thú trọng thương chạy không xa đâu, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Đáng chết đàn bà, lần trước mặt nhiều người như vậy, đánh ta một bàn tay, lần này ta muốn cả gốc lẫn lãi quay trở về. Phía sau, một đầu to bằng gian phòng gấu to phi nước đại, tứ chi tại trên mặt đất chạy nhanh, một thân ánh sáng màu vàng tỏa sáng ra lông, tản ra thổ hoàng sắc yêu kiều quang huy. Nó hai cái chân trước, bao trùm lấy một tầng cứng rắn sắc ngoài, tay gấu to lớn, vỗ có thể đem một cây đại thụ đập nát. Trên lưng của nó, Ngô lão quỷ vô cùng phách lối hét to. Ngày đó chính mình không giữ mồm giữ miệng, chọc giận nữ nhân này, bị ngay trước không ít người trước mặt, bị quạt một bạt tai, gây đến bọn hắn giễu cợt vài ngày. Kể từ lúc đó, Ngô lão quỷ một mực ghi hận trong lòng, thề chỉ cần tìm được cơ hội, liền sẽ để nữ nhân này khó coi. Ngay tại vừa mới, nữ nhân này cùng vong linh kịch chiến, ốc còn không mang nổi mình ốc lúc, nếu không phải nàng một đầu sủng thú nhất mệnh đổi một mạng, nếu không mình sớm liền giết nàng. Dù vậy, Ngô lão quỷ vẫn là đạt được. Nữ nhân này trúng chính mình một cái hoàng kim sủng thú, trước hồn phong, thiên phú, phía sau lưng trúng một cái độc châm, tin tưởng lại không bao lâu nữa liền sẽ ngoan ngoãn nằm xuống. Bây giờ đối phương chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, kiên trì không được bao lâu. Nữ tử cắn răng, sau lưng có một cái vết thương máu chảy rầm rề, nguyên bản da thịt trắng noãn biến đến một mảnh đen nhánh, vết thương chung quanh thịt mềm càng là hư thối, có tanh hôi dòng máu chảy ra. Nàng mắt lộ ra bi ai, mình còn có thù lớn chưa trả, chẳng lẽ thì phải chết ở chỗ này sao? Sau lưng Ngô lão quỷ đuổi theo, càng ngày càng gần, hắn sủng thú đại địa bạo hùng, không ngừng đập nát tới gần vong linh, tốc độ không giảm. Không, ta còn không thể chết, tuyệt đối không thể ở chỗ này chết mất. Lăng Thanh Uyển ho ra máu, nhuộm đỏ hai bên môi đỏ, giấy trắng giống như trên gương mặt, hiện ra đối nhau khát vọng. Ngươi nhất định phải chết, giết ngươi lại trở về cũng còn kịp. Ngô lão quỷ sát cơ lộ ra, làm gì vậy các ngươi? Nơi này đã có người, đi địa phương khác tránh đi. Tần Thư tại trên cây rất là không nhịn được nói, đối giữa hai người này ân oán, cũng không có nhúng tay ý tứ. Lăng Thanh Uyển phát hiện trước nhất Tần Thư, như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, suy yếu hô, cứu ta, tiểu tử chớ xen vào việc của người khác. Ngô lão quỷ nghe vậy, hừ lạnh nói, Tần Thư lười nhác đáp lại, càng đừng nói cái gì anh hùng cứu Mỹ, ước gì hai vị mau chóng rời đi. Cứu ta, Lăng Thanh Uyển thần sắc thê lương, yếu đuối lại bất lực, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng cắn răng một cái, mở miệng lần nữa, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, ta nguyện cho ngươi 5 cái bạch kim yêu hạch, làm báo đáp. Nghe vậy, Tần Thư lạnh hừ một tiếng, bát túc ma đao trong nháy mắt triệu hoán mà ra, hạ đạt chỉ lệnh công kích, xúc sinh, mau buông ra nữ hài kia. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.